Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 32, việc tôi yêu em, không ai ngăn được. Góc truyện audio.com, dù cho Diệp Thải Quỳ là người nhanh nhạy, lúc này cũng không biết làm sao cho phải. Cô thấy não mình sắp nổ tung rồi, đây tuyệt đối nằm trong top những tình huống xấu hổ nhất đời cô. Còn chuyện nào khó giải thích hơn chuyện bị ba mẹ chồng bắt gặp bản thân ôm ấp người đàn ông khác. Chưa đề cập đến việc cha mẹ chồng vốn chướng mắt cô, giờ chỉ sợ cô đã bị phán tội chết mãi mãi không thể xoay người. Bà Hứa Dịch Dương sầm mặt không nói gì. Đàn ông rất nhạy cảm với những chuyện này, ngay cả khi xảy ra với con trai mình, họ cũng thấy như thể bản thân vô cùng nhục nhã, tức tối xoay người rời đi. Tâm trạng mẹ Hứa Dịch Dương phức tạp hơn, một mặt tức giận vì bị sỉ nhục, mặt khác lại thấy đây chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể làm con trai bà sớm nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này, đỡ phải bị mê đảo thần hồn. Bà lườm Diệp Thải Quỳ với vẻ khinh thường, phất tay áo bỏ đi. Chúng ta đi thôi, bà gọi Hứa Dịch Dương. Nhưng mẹ Hứa Dịch Dương đi được vài bước mãi vẫn không thấy con bà theo kịp. Còn chưa chịu đi à, mẹ Hứa Dịch Dương hỏi cậu. Bà mẹ cứ đi trước, Hứa Dịch Dương lạnh mặt đứng ngay đó, cứng đầu nói con phải đợi cô ấy đi cùng. Con, mẹ Hứa Dịch Dương lần này thật sự nổi quạo vì đứa con trai không có tiền đồ này, có bị quỷ ám dụ dỗ cũng đừng có mất lề lối thế chứ, bà tức giận thì lời nói không còn xuôi tay, giận sôi máu nói, Hứa Dịch Dương, thứ đàn bà như này. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, đừng ở trước mặt con nói cô ấy không tốt. Hứa Dịch Dương quay đầu nghiêm túc ngắt lời mẹ, mình sụ mặt nói, hai người đi trước, đừng xen vào việc này. Bà Hứa Dịch Dương đã lên xe thấy vợ mình còn chưa rõ tính thằng con, lạnh lùng nói, bà đứng đây còn thấy chưa đủ mất mặt hả? Lên xe ngay, mẹ Hứa Dịch Dương hết cách chỉ biết thở dài thườn thượt, lên xe rời đi cùng chồng. Diệp Thải Quỳ không muốn biến mình thành mâu thuẫn giữa Hứa Dịch Dương và cha mẹ, còn đang loay hoay tìm cơ hội khuyên nhủ Hứa Dịch Dương, tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa Hứa Dịch Dương và cha mẹ cậu là tốt nhất. Không ngờ đến, giờ cô lại trở thành mâu thuẫn gay gắt nhất giữa họ. Diệp Thải Quỳ hối hận mình đã không đủ dứt khoát, đáng nhẽ cô nên quyết đoán với Tưởng Thiên Thắng, còn vỉa là mặt ngoài làm chi. Người không đủ nhẫn tâm với mình và người khác đều không dễ sống. Trước cửa quán ăn, mặt trời nhỏ, còn mỗi ba người, Hứa Dịch Dương mặt đối mặt với Tưởng Thiên Thắng, không ai lên tiếng trước, chẳng ai chịu rời mắt, chỉ rằng co trong âm thầm. Diệp Thải Quỳ rất muốn nói, hai người cứ nhìn mãi thế này, tôi đi trước nha, nhưng tự thấy dịp này nói ra thì sai lắm. Cho dù xấu hổ đến đâu, Diệp Thải Quỳ vẫn phải làm người đánh vỡ không khí, bằng không hai người này chỉ sợ hầm hè nhau đến thiên trường địa cửu mất. Nếu chồng tôi đã tới rồi, thế không phiền anh đưa về nữa. Diệp Thải Quỳ ra vẻ bình tĩnh nói với Tưởng Thiên Thắng, hôm nay cảm ơn anh, thịt khô chê y xe tôi nên lấy xuống thôi, đỡ phải xông hôi đầy xe anh. Nghe thấy tiếng gọi chồng của Diệp Thải Quỳ, ánh nhìn dao găm của Hứa Dịch Dương mới thu lại. Anh cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với Tưởng Thiên Thắng, nắm lấy cổ tay Diệp Thải Quỳ kéo đi. Diệp Thải Quỳ loạng, choạng bước theo Hứa Dịch Dương, còn không kịp quay đầu nói tạm biệt với Tưởng Thiên Thắng. Cậu chậm một chút, tôi theo không kịp, Diệp Thải Quỳ sốt ruột kêu. Hứa Dịch Dương lạnh giọng, tôi sợ đi chậm, sẽ không nhịn nổi đấm chết anh ta đấy. Lạp xưởng với thịt sông khói của tôi còn ở chê y xe anh ta mà. Hứa Dịch Dương dừng chân, quay đầu lườm nguýt Diệp Thải Quỳ, liếc mắt tới độ Diệp Thải Quỳ nổi da gà. Diệp Thải Quỳ bèn lập tức ngậm miệng, vội tăng tốc chạy theo Hứa Dịch Dương đến xe anh. Hứa Dịch Dương mở cửa xe, gần như bế tóc Diệp Thải Quỳ nhét vào xe, không hề muốn lãng phí giây nào. Diệp Thải Quỳ chưa kịp phản ứng đã bị ném lên xe, Hứa Dịch Dương đóng sầm cửa, tiếng vang đến mức Diệp Thải Quỳ sợ run người. Tèo rồi, lúc này sói con muốn nổi điên rồi. Diệp Thải Quỳ trước nay luôn, thức thời, lập tức cài dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi yên, chờ đợi mưa rền gió cuốn nổi lên. Quả nhiên, Hứa Dịch Dương vừa lên xe đã nhấn mạnh chân ga, xe lướt như bay, Diệp Thải Quỳ hãi tới độ nắm chặt tay vịn, căng thẳng đến mức tim nhảy tọt tới cuống họng. Cô phát hiện Hứa Dịch Dương có một tật xấu, một khi không vui sẽ tăng tốc độ xe. Đây không phải hướng về nhà mà, Diệp Thải Quỳ khép nép hỏi, bởi vì tôi không lái về nhà, Hứa Dịch Dương trả lời lạnh lùng, tim Diệp Thải Quỳ lại rơi chệch nhịp. Thường ngày Hứa Dịch Dương nói chuyện với Diệp Thải Quỳ hoặc là rất dịu dàng, hoặc là làm nũng, chủ yếu ở trạng thái đáng yêu và hòa nhã. Nhưng hôm nay, giọng điệu anh lạnh như thể rớt từ hầm băng, sắc mặt đen như bao công, khí thế đè người, khí chất tàn ra dọa cho người lạ chớ lại gần. Lần đầu tiên Diệp Thải Quỳ nhìn thấy Hứa Dịch Dương thế này, cô cảm giác cái ôm của cô với Tưởng Thiên Thắng đúng là chọc giận chú sói nhỏ rồi. Vậy cậu lái đi đâu thế? Diệp Thải Quỳ nơm nớp hỏi dè chừng. Trong lòng thầm nghĩ, Hứa Dịch Dương lái xe đi đâu cũng được, chỉ cần đừng kéo cô cùng chết, cô mới vất vả chiến thắng bệnh tật, không muốn chết vì tai nạn xe cộ đâu. Chết trong tai nạn xe không đáng sợ, khủng cây Etiotape là không chết được, sống giờ chết giờ. Hứa Dịch Dương vẫn sụ mặt, không biết chạy đến đâu hay tới đó. Hứa Dịch Dương lại nhấn ga, xe lao nhanh hơn. Diệp Thải Quỳ hối hận không thôi, cô đừng nên lắm miệng, cô càng nói cậu lái càng nhanh. Mặc dù ban đêm, nhưng trong trung tâm thành phố xe vẫn nườm nượp, song Hứa Dịch Dương chẳng nể nang ai, cứ xuyên qua dòng xe cộ, phóng vô cùng mạo hiểm. Không hay rồi, con sói nhỏ thật sự, muốn kéo cô chết vì tình. Diệp Thải Quỳ sợ tới mức thở không ra hơi, siết chặt tay vịn, cảm nhận bản thân trong tích tắc từ người vô thần biến thành tín đồ. Bất kể vị thần thánh phương nào, làm ơn bắt Hứa Dịch Dương mau dừng xe đi. Tôi biết kỹ thuật lái xe của cậu thần sầu, nhưng cũng không nên phóng nhanh như vậy chớ. Ai không biết còn tưởng họ bị người đuổi giết đấy, bọn liều mạng còn chưa phóng ẩu như Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương không hề để ý tới Diệp Thải Quỳ, xe phóng quá nhanh, tiếng động cơ vang đến nỗi tai Diệp Thải Quỳ ù đi. Thôi thôi, Diệp Thải Quỳ đã tê liệt rồi, nếu xe đâm chết người thì đó cũng là định mệnh. Cô không nói thêm nữa, chỉ bắt vào tay vịn, miễn cho cô càm ràm làm Hứa Dịch Dương lái xe mất tập trung, cậu ta muốn chút giận thì cứ để cậu ta xả vậy. Toàn bộ quãng đường nơm nớp đề phòng, cuối cùng xe cũng đậu lại bên một bến cảng vắng người. Mỗi khi tâm tình tụt dốc, Hứa Dịch Dương đều lái xe đến đây, chẳng làm gì cả, nhìn dòng sông tối đen, lắng nghe tiếng bọt sóng vỗ bờ kè. Sau khi xe dừng lại, Diệp Thải Quỳ vội vã tháo đai an toàn chạy xuống xe, đè ngực ngăn lại cơn buồn nôn, hứng gió lạnh một lúc mới thoáng dịu đi. Lát nữa có đánh chết cô cũng không ngồi xe Hứa Dịch Dương trở về. Ban đầu Diệp Thải Quỳ có hơi bực bội, tưởng rằng Hứa Dịch Dương đùa giỡn với an toàn của hai người, song khi ngoảnh lại nhìn Hứa Dịch Dương, chỉ thấy cậu đứng trước xe tựa lên nắp capo, lẳng lặng nhìn dòng sông, cả người lạnh lùng, lẻ loi như thể bị toàn thế giới ruồng bỏ. Diệp Thải Quỳ tự dưng không còn nỡ nổi giận với cậu nữa. Cậu lái nhanh thế để trừng phạt tôi đấy à? Diệp Thải Quỳ mềm giọng hỏi. Hứa Dịch Dương không đáp. Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đến trước mặt Hứa Dịch Dương, ấm ức nói, cậu tốt xấu gì cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ. Diệp Thải Quỳ biết Hứa Dịch Dương thích cô cỡ nào, biết rõ cậu ấy sẽ mềm lòng khi thấy bộ dạng tủi thân này của cô, bèn cố ý giả vờ đáng thương. Tuy làm vậy có hơi xấu xa, nhưng lúc này cô còn cách nào đâu. Đúng như dự kiến, thấy điệu bộ này của Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương khó nhịn muốn để ý đến cô, song lòng còn dỗi cho nên vẫn làm mặt lạnh. Tôi nào có tư cách đòi em giải thích chứ, nghe cái giọng điệu quái gở kia kìa. Diệp Thải Quỳ thấy Hứa Dịch Dương đúng là nhóc con, một hai phải chờ người vuốt lông. Sao cậu không có tư cách hừ? Diệp Thải Quỳ hỏi. Đương nhiên không có, Hứa Dịch Dương tiếp tục nói, em cưới tôi vì để lấy hổ. Khẩu, nhưng tôi không thể làm theo chuyện đã hứa, mẹ tôi còn gây không ít rắc rối cho em, thế nên xét ở góc độ hôn nhân, hợp đồng của chúng ta vô hiệu, tôi không có tư cách yêu cầu em giải thích dưới lập trường người vợ. Diệp Thải Quỳ giờ khóc giờ cười, có cần chuyện bé xé ra to thế không? Hứa Dịch Dương không muốn nhìn Diệp Thải Quỳ, xoay đầu, nhìn về một bên, mặt tối hù nói, không chỉ đứng ở góc độ hôn nhân tôi không có tư cách, đứng chê y lập trường tình yêu tôi càng không có. Em chưa bao giờ nói qua lời yêu tôi, trước nay đều là tôi đơn phương yêu em, cho nên em muốn yêu ai, muốn ôm ai, đều là tự do của em, tôi nào có quyền phạt em. Tư cách, Hứa Dịch Dương lặp lại từ này nhiều đến nỗi lỗ tai Diệp Thải Quỳ muốn mọc kén luôn rồi. Rõ ràng đang xả tức còn dám nói mình không tức giận, Hứa Dịch Dương người. Này đúng là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Diệp Thải Quỳ mặc kệ Hứa Dịch Dương muốn nói gì, cô kiễng chân, nâng mặt Hứa Dịch Dương, chợt hôn lên. Hứa Dịch Dương phớt lờ cô, nghiêng mặt đi. Diệp Thải Quỳ thấy cậu lơ mình, bèn tiếp tục hôn mặt hôn môi, hôn lên mũi, hết chỗ này đến chỗ khác, hôn đến khi sắc mặt tối sầm của Hứa Dịch Dương khá hơn, rồi dần dần lộ ra dấu vết thẹn thùng bẽn lẽn. Em làm gì đó? Hứa Dịch Dương kéo tay Diệp Thải Quỳ đang nâng mặt mình, cự nữ, em làm vậy là sao? Hứa Dịch Dương thấy Diệp Thải Quỳ xem mình như nít ba tuổi để dỗ dành, mà anh lại nếm quen dáng vẻ của Diệp Thải Quỳ rồi, hoặc miễn là kịch bản của Diệp Thải Quỳ, dù biết rõ đang dụ khỉ mình, anh vẫn tự nguyện nhảy vào hố. Cho cậu tư cách tức giận chứ gì? Diệp Thải Quỳ tùm tìm nói, cậu có tư cách, hờn dỗi, cậu có tư cách chất vấn tôi, là tôi cho quyền ấy, cho nên phải nghe tôi giải thích biết chưa? Hứa Dịch Dương dầu dĩ lên tiếng xem như đồng ý, là tưởng Thiên Thắng ôm tôi, không phải tôi muốn ôm anh ta. Diệp Thải Quỳ đơn giản trực tiếp nói đúng trọng điểm, đâu phải cậu không biết cơ thể tôi yểu xìu, chả có mấy sức lực gánh không nổi, vác không xong, thế nên không phải tôi không muốn đẩy anh ta ra, mà là đẩy không nổi. Tôi cũng đâu ngờ cậu mang theo ba mẹ tới, loạn đến xấu hổ, tôi đành chịu luôn. Thật ư, em không hề muốn ôm anh ta chút nào sao? Hứa Dịch Dương hơi mừng thầm, nhưng vẫn mang tí âu lo. Diệp Thải Quỳ lắc đầu trả lời kiên quyết, không hề. Em còn yêu anh ta không? Hết rồi, vậy em có từng yêu anh ta không? Vừa hỏi xong câu này, Hứa Dịch Dương hối hận liền, lập tức nói, thôi quên đi, em đừng trả. Lời, tôi không muốn biết, ngốc ạ, tất cả đã là quá khứ rồi, quan trọng lắm ạ, ánh mắt Hứa Dịch Dương nặng trĩu. Biết rằng chuyện đã qua không còn quan trọng, nhưng anh vẫn để ý, anh sợ lòng Diệp Thải Quỳ còn chứa hình bóng người đàn ông kia, sợ bóng dáng ấy sẽ cướp đi Thải Thải. Cái nhìn Tưởng Thiên Thắng hướng về Diệp Thải Quỳ làm Hứa Dịch Dương cảm thấy không yên, chấp nhất trong mắt Tưởng Thiên Thắng chẳng kém cạnh anh. Thấy điệu bộ ấm ức này của Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ đành kiên nhẫn giải thích, tôi đã nói với cậu đấy thôi, tôi không biết tình yêu là gì. Có lẽ thời trẻ dại miệng hay kêu la tiếng yêu, nhưng theo số tuổi tăng dần, càng cảm thấy chữ yêu này thật trịnh trọng. Tình yêu đích thực rất hiếm hoi, tôi thật sự không dám dắt tiếng yêu bên môi. Thế nhưng, nếu xét yêu là những cảm xúc mãnh liệt, là lòng chiếm hữu, cảm giác an toàn, là du xê vọng, là sự đòi hỏi, thế thì có lẽ tôi đã từng yêu anh ta, dù sao thì anh ta cũng là người đàn ông đã khiến tôi khóc mà. Diệp Thải Quỳ không muốn gạt Hứa Dịch Dương, bèn ăn ngay nói thật. Đôi mắt Hứa Dịch Dương u ám, có tí cô đơn, tâm tình chạm đáy. Có thể khiến người phụ nữ cứng cỏi như Thải Thải đau lòng, Thải Thải chắc hẳn đã yêu Tưởng Thiên Thắng sâu sắc lắm. Hứa Dịch Dương vô cùng ghen ghét, nếu là anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để Thải Thải rơi lệ. Thật tốt biết mấy nếu Thải Thải dành tình cảm mãnh liệt cho anh hệt như trước đây đã từng cho Tưởng Thiên Thắng, mà không phải như bây giờ, hờ hững, thành thạo, mãi dỗ dành anh, khiến anh cảm thấy mình không cách nào nắm bắt được cô. Nhưng, giờ tôi không muốn người đàn ông làm mình khóc nữa. Diệp Thải Quỳ, nói tiếp, nếu có một ngày tôi biết yêu, tôi muốn mình có thể yêu một người đàn ông có thể khiến tôi cười. Hứa Dịch Dương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ, muốn xác định mình có lầm không? Diệp Thải Quỳ nhìn thẳng vào mắt Hứa Dịch Dương, ánh mắt của cô sáng lấp lánh, hệt như là nước êm ả, tràn đầy hy vọng, lại chất chứa thần sắc mềm mại. Cậu chính là người đàn ông có thể làm tôi cười đó. Diệp Thải Quỳ nói, nếu có một ngày tôi hiểu rõ yêu là gì, vậy chắc chắn cậu sẽ là người đàn ông đầu tiên tôi yêu. Một số người sẽ có loại ma lực thế đấy, mặc kệ bạn sầu lo đến đâu, chỉ bằng một câu nói của cô ấy đã có thể xoa dịu cơn nóng giận của bạn, chỉ cần một ánh mắt của cô ấy thôi cũng đủ để bạn vững lòng. Cho dù dỗ dành anh cũng sẵn lòng để cô dỗ, không thể chờ nổi để cô dỗ mình. Cả đời, Hứa Dịch Dương giang tay, bất chợt ôm Diệp Thải Quỳ xít sao vào lòng. Diệp Thải Quỳ cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Hứa Dịch Dương, vòng ôm của anh cũng rất chặt chẽ, song Hứa Dịch Dương sẽ không ôm cô đau đớn như cái ôm của Tưởng Thiên Thắng. Hết giận chưa, Diệp Thải Quỳ cũng duỗi tay ôm lấy Hứa Dịch Dương. Hết rồi, vậy còn ba mẹ cậu làm sao đây? Diệp Thải Quỳ bồn chồn sốt ruột hỏi, tôi cảm thấy họ sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi sẽ đi giải thích cha mẹ nên để tôi giải quyết, không phải em. Nếu họ không chịu nghe lời giải thích của cậu thì sao? Hứa Dịch Dương không chút lay động, tôi yêu em, không ai ngăn cản được. Diệp Thải Quỳ khó kìm lòng nhớ về quá khứ, cô nghĩ, nếu khi ấy Tưởng Thiên Thắng có được nửa phần quyết tâm của Hứa Dịch Dương, cô hẳn sẽ không rời khỏi anh ta. Dưới hoàn cảnh, tương tự, Hứa Dịch Dương không để Diệp Thải Quỳ gánh lấy chút áp lực nào, cô phải thừa nhận, mặc kệ anh làm được bao nhiêu thì với tấm lòng kiên định này, đủ để Diệp Thải Quỳ thấy can đảm hơn. Nhưng mà, Diệp Thải Quỳ chợt dâng lên nỗi sầu lo. Có điều Hứa Dịch Dương không hiểu hết những khiếm khuyết của cô. Cậu có muốn có con không? Diệp Thải Quỳ đột nhiên hỏi Hứa Dịch Dương. Cách Trương,